Tâm chi sở hướng, chương 19, góc truyện audio.com. Không ô không, không ô không can muốn cho Jack biết Rose tiểu thư có thể vì tiền tài mà rời y một lần, thì nàng có thể vì lý do đó mà rời đi y lần thứ hai. Chấm gạch nối chấm, nội tâm can nặng nề, sau khi tắm xong hắn không ngủ được, mặc dù đã phái lắp roi giám sát Jack và Rose, can vẫn không an tâm. Hắn phiền muộn rời giường, nhanh chóng thay bộ đồ dễ hoạt động, sau đó âm trầm đi xuống khoang hạng 3. Lắp roi theo lời can phân phó núp ở cầu thang nhìn trộm Rose tiểu thư. Là một quản gia, ý nghĩ trong lòng lắp roi hoàn toàn sai lệch với ý can. Lắp roi cho rằng can lo lắng vị hôn thê của mình ngoại tình, thực ra can lo lắng rách ngoại tình thì đúng hơn. Lắp roi nhìn thấy can thì lập tức xoay người hành lễ, lão chỉ cho can vị trí mà Rose và rách đang đứng, bọn họ cười to ra tiếng, đứng ở sân nhảy, cùng nhau khiêu vũ. Can trầm mặc nhìn vẻ mặt tươi cười của Jack, y hoàn toàn chìm đắm trong vũ khúc vui tươi giữa màn đêm. Lắp roi, ông mang Rose tiểu thư về, nói rằng phu nhân DeWitt nhắc nhở nàng về món nợ của gia tộc Bill Carter. Nhớ rõ trước mặt cậu Dawson nói thật lớn vào. Can mặt không chút thay đổi nói, lắp roi lập tức xoay người thối lui sang một bên. Cậu chủ, như vậy còn cậu Dawson, ta còn chuyện khác với y, ông chỉ cần mời Rose tiểu thư về ngủ sớm một chút và không trở ra là được. Vâng thưa cậu chủ, lắp roi hoàn mỹ chấp hành nhiệm vụ can giao phó, lão rất nhanh đến sân nhảy, theo đúng quy củ thỉnh Rose tiểu thư về, trên mặt Rose ẩn nhẫn phẫn nộ, nàng đối với hành vi giám thị mình của vị hôn phu hoàn toàn không thể chấp nhận, nhưng những câu can nhắc hiển nhiên chạm trúng chỗ đau của Rose, rốt cuộc nàng chấp nhận mệnh lệnh vị hôn phu trở về phòng nghỉ ngơi. Nhìn Rose theo quản gia rời đi vẻ khoái hoạt tươi cười vừa rồi trên mặt Jack biến mất, thất vọng trong mắt y không thể che giấu, chênh lệch tiền tài là thứ mà Jack vĩnh viễn không thể bổ khuyết được. Lắp roi làm theo chỉ thị của Can, đem số tiền nợ của gia tộc Bill Carter nói rõ ràng ra. Can muốn cho Jack biết rõ Rose tiểu thư có thể vì tiền tài mà rời y một lần, nên nàng có thể vì lý do đó mà rời y lần thứ hai. Can muốn thấy như thế này, hắn muốn Jack tiêu tan ý định với Rose, làm cho tình yêu của họ chưa kịp đâm rễ nảy mầm đã bị bóp nát. Đợi một hồi, tạo ra bộ dạng mờ mịt vô thố chen vào đám người. Can muốn biến mình thành một kẻ vô thố rất dễ dàng, nơi này rất náo nhiệt, rất nhiều người uống rượu, bọn họ bưng ly bia rượu giá rẻ lảo đảo đi lại trong sân nhảy. Can biết rõ Jack đang đứng ngẩn người tại đâu, nhưng hắn cố ý để mấy gã cường tráng uống say đụng phải ngã trái ngã phải ngã đến trước mặt Jack mà hắn còn làm bộ không nhìn thấy Jack. Một cô bé kéo ống quần Can, mở to mắt hồn nhiên nhìn về phía Can. Can ngồi xuống như một quý tộc lễ tiết, hắn khẽ hôn mơ u bàn tay cô bé, ôn hòa hỏi. Công chúa xinh đẹp, tôi có vinh hạnh được biết tên nàng hay không? Cara, công chúa bé nhỏ, em thật xinh đẹp, không biết tôi có thể mời em một điệu nhảy chứ? Cô bé nghiêng đầu chớp chớp mắt, sau đó mỉm cười thật tươi kéo váy khuỵ chân hành lễ. Sẵn lòng thưa ngài, Can cười tủm tỉm dìu cô bé khiêu vũ, thời điểm hắn đọc sách cũng tham dự không ít những giờ như vậy, các cô y bé luôn đùa vui rất cao hứng. Can dìu cô bé nhảy một vòng, cố ý đụng phải rách hắn lập tức điều chỉnh thành vẻ áy náy sau đó xoay người. À, Jack hóa ra cậu ở trong này, tôi vừa rồi không tìm thấy cậu, bất quá vô cùng may mắn, gặp được một vị công chúa xinh đẹp này đây. Góc truyện audio.com, Can nói xong ôm cô bé đứng lên, cô bé nhìn Jack đối diện lộ ra tươi cười thoải mái, vươn tay đòi Jack ôm một cái. Nguyên lai hai người biết nhau, Can lại một lần nữa nở nụ cười, Jack cảm thấy tình huống trước mắt có chút khó giải quyết, y tiếp cô bé ôm lấy rồi đặt xuống đất, Jack không ngừng gãi mái tóc vàng của mình. Can, anh sao lại ở đây? Tới tìm cậu, Can nói vô cùng tự nhiên tới mức làm cho Jack không dám tin. Anh cố ý tới tìm tôi có chút lo lắng cậu ngủ không được tốt. Jack nhìn ánh mắt quan tâm của Can, biểu tình từ thong thả trở nên mê mang. Chúng ta biết nhau còn không đến 2 ngày, Can nhún nhún vai giả vờ khó hiểu. Rất tiếc tôi không thể giải thích vấn đề này, Jack, nhưng tôi tin đây là Thượng Đế chỉ dẫn, tôi vừa nhìn thấy cậu liền cảm thấy thân thiết. Nếu cậu có thể chấp nhận lý do này. Mê mang trong mắt Jack không hề tiêu giảm, nhưng nhìn vào ánh mắt chuyên chú của Can, Jack vươn tay về phía hắn. Đêm nay đẹp như vậy anh không thấy về ngủ thì thật lãng phí sao? Ồ, vậy cậu muốn dạy tôi khiêu vũ sao? Những điệu này tôi không rành lắm, ngữ khí của Can hơi chần chờ, nhưng nụ cười thì phi thường chân thành. Là chủ nhân nơi đây, Jack, cậu muốn chiêu đãi tôi à tôi? Không, tôi không phải chủ nhân gì cả, nhưng, đến đây đi. Jack vòng qua cánh tay Can lôi kéo hắn hòa cùng một đám nam nữ tạo thành một vòng lớn, bọn họ theo nhịp nhạc nhảy vòng quanh, tiếng cười của Jack quanh quẩn bên tai Can. Can mỉm cười nhìn Jack, hắn có thể theo kịp nhạc nhưng lại cố ý vấp té ngã nhào lên người Jack. Người đàn ông trưởng thành cường tráng trực tiếp đè lên cậu nhóc gầy yếu, kết quả không cần suy đoán, Can được đền bù như mong muốn, áp đảo Jack, hai má bọn họ kề sát một chỗ, môi Can vừa vặn lướt qua khóe môi Jack. Thân thể Jack cứng ngắc, Can vẫn cười mặt không đổi sắc đứng dậy khỏi người Jack, hắn thuận tay kéo y đứng lên, sau đó lộ ra ánh mắt quan tâm nhìn Jack. Jack, cậu làm sao vậy? Vừa rồi có phải hay không bị thương? Xin lỗi, tôi khá nặng. Jack vừa tỉnh táo lại, nụ cười trên mặt vô cùng cứng ngắc, ánh mắt chăm chú nhìn vào môi Can. Hắn vừa khó hiểu chân thành mà chuyên chú nhìn Jack, hơi nhướng mi phát hiện Jack một mực yên lặng không nói. Can nắm cánh tay Jack kéo y ra khỏi đám người. Can đưa Jack lên nơi yên tĩnh trên lầu rồi hỏi. Cậu có khỏe không? Có bị thương? Trên tàu có bác sĩ, nếu cậu cần tôi đi tìm, cậu ở chỗ này đợi tôi. Không, cậu theo tôi về phòng tôi đi, tôi gọi bác sĩ tới. Jack cuối cùng cũng thanh tỉnh lại. Không, tôi ổn, chúng ta tìm nơi nào đó ít người uống chút rượu đi, người nhiều, dễ dàng ra. Ách, chuyện khác, được, trong phòng tôi có rất nhiều rượu ngon, tequila hay vodka. Can xoay người dẫn Jack về phòng mình, khóe miệng hiện lên một đường cong âm hiểm. Khách trương.